Lược Thiên Ký, chương 226, Kim Đan Ngũ Lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oe nhoanh, hai viên cầu đột nhiên nổ ra, lôi quang bao phủ phương viên ba trượng, Sở Hoàng Thái Tử đang phất tay áo kinh hãi, đột nhiên xoay người qua, hai tay nhấn một cái, trong cơ thể kim lưu bắt đầu khởi động, lực lượng khổng lồ vô cùng từ hai tay hắn tỏa ra, ngạnh xanh đem hai luồng lôi quang nổ tung chiếu ở trên mặt đất, cho đến bọn họ từ từ biến mất vô hình. Ha ha, trưởng thứ ba tiếp được rồi sao? Phương Hành cười to, chạy tới thật nhanh, một tay ôm lấy Ứng Xảo Xảo, lui đến ngoài 10 trượng. Sở Hoàng Thái Tử đã đánh ra trường thứ ba, chẳng qua là bị Phương Hành ném ra từ lôi hoàn đánh lén, phải xoay người phòng ngự, trường thứ ba tự nhiên phá công, như thế định lên, vô luận như thế nào, Ứng Xảo Xảo cũng coi như chịu qua được một trường này. Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt lạnh lùng, hung hăng quan sát Phương Hành, lạnh giọng nói. Ngươi dám đánh lén ta ư, quy củ ở đâu? Phương Hành mắng. Quy củ thằng cha ngươi, coi như là đánh lén ngươi, đó cũng là tiểu gia phá hư quy củ, trường thứ ba của nàng, coi như là tiếp được. Có bản lãnh đánh tiểu gia này, hướng một nha đầu hạ sát thủ coi là bản lãnh gì? Tốt, ta sẽ hướng tới ngươi. Sở Hoàng Thái Tử sắc mặt âm trầm, quát lạnh một tiếng, trong cơ thể linh lực tuôn ra, muốn đứng dậy xuất thủ. Mà Phương Hành cũng là ánh mắt lạnh lẽo, đem Ứng Xảo Xảo hướng bên cạnh để xuống, lén đề linh lực, chuẩn bị xuất thủ. Hắn là tính tình không cách nào nhìn bằng hữu chịu tội, Sở Hoàng Thái Tử sở tác sở vi đã để cho lửa giận dâng lên khó chịu trong lòng, nếu người này thật dám động thủ, sẽ xé rách ngụy trang, cùng hắn đánh một trận, sau đó chạy đi, ngược lại chính mình giúp Ứng Xảo Xảo làm được một bước này, coi như là thành công giúp nàng thông qua thí luyện, có thể đạt được thứ gọi là cơ duyên, không uổng công nha đầu này tin tưởng chính mình. Sở Hoàng Thái Tử mặt mày âm lãnh lợi hại, thân hình khẽ nhúc nhích, đang muốn xông ra. Xong vào lúc này, đột nhiên một thanh nhũ bạch sắc trường kiếm để ngang trước người hắn, Tiêu Tuyết thanh âm nhàn nhạt vang lên. Điện hạ, thiếu niên này mới vừa rồi tiếp nhận ba chiêu của ta, dựa theo quy củ, đã là người Đại Tuyết Sơn chúng ta, cho dù hắn đánh lén ngươi, phá hư quy củ, vậy cũng nên để quy củ của Đại Tuyết Sơn phạt hắn, ngươi một mình hướng hắn xuất thủ trả thù. Không hợp quy củ a, Sở Hoàng Thái Tử sắc mặt âm trầm chí cực, lạnh lùng nhìn Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết vẻ mặt bình thản, không sợ chút nào đón ánh mắt của hắn. Mà Phương Hành thì ánh mắt cơ cảnh, gắt gao quan sát Sở Hoàng Thái Tử. Trong lòng hắn đang tính toán nếu chính mình bạo phát một đao, có thể ở trước lúc hắn không kịp phản ứng, băm rụng đầu của hắn hay không. Sở Hoàng Thái Tử nhìn Tiêu Tuyết một hồi lâu, trên người sát khí lạnh lẽo dần dần tiêu tán, một lần nữa nhắm mắt lại. Ngươi nói không sai, hết thảy đều phải theo quy củ. Tiêu Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn hướng Phương Hành, nói. Mang nàng vào đi thôi. Phương Hành gật đầu, nói. Vị tiên tử này ngươi thật không sai, không giống một số người, vừa xấu vừa ghê tởm. Sở Hoàng Thái Tử mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Phương Hành đón ánh mắt của hắn trợn mắt nhìn về, nói. Ta mắng vương bát đàn cũng hư quy củ ư, Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt vừa nhắm lại, chẳng qua trên người tựa như nhiều thêm một tầng vô hình sát khí. Con mẹ nó, thiên hạ rất nhiều vương bát đàn màu vàng là đáng ghét nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành cõng lên Ứng Xảo Xảo, một bên nói đâu đâu một bên hướng đường nhỏ phía sau các nàng đi tới, lúc đi ngang qua bên cạnh Tiêu Tuyết bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hỏi. Vị tiên tử này, ngươi biết tại sao vương bát đản màu vàng đáng ghét nhất không? Tiêu Tuyết ngây ngốc, cười nói. Tại sao? Phương Hành nói. Bởi vì hắn rõ ràng là vương bát đản, còn có mặt mũi giả mạo long trùng. Tiêu Tuyết, suy, một tiếng bật cười, gật đầu, thấp giọng nói. Mau vào đi thôi, hắn nếu thật nổi giận, ta ngăn không được hắn. Phương Hành cười hắc hắc, nói. Vương bát đản màu vàng phát cái gì hỏa? Vương bát hỏa màu vàng sao? Đến nơi này, sát khí trên người Sở Hoàng Thái Tử đã có thể thấy bằng mắt thường. Tại sao muốn ngăn ta? Đợi đến Phương Hành theo đường nhỏ hướng hai ngọn núi màu đen đi tới, Sở Hoàng Thái Tử bỗng nhiên lạnh như băng nói. Tiêu Tuyết cười nhẹ, nói. Ta biết vương đình các ngươi lần này cùng Hồ Cầm lão tiền bối bọn họ hợp tác có chút không cam lòng, đối với Hồ Cầm lão tiền bối không chịu đem đạo truyền thừa kia cho người trong vương đình các ngươi, nhưng để lại cho một tiểu nha đầu bột hải quốc tới lại càng bất mãn, chỉ bất quá, ta vẫn cảm thấy, ngươi thân phận như vậy hướng một cô bé xuất thủ, quá không phù hợp thân phận. Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt đột nhiên mở ra, hiện lên một đạo tinh quang, lạnh giọng nói. Lời thật lòng, Tiêu Tuyết nói, giả dối. Sở Hoàng Thái Tử nhìn nàng, Tiêu Tuyết khẽ mỉm cười, nói. Sở vực hơn nữa bảy quốc đồng lứa nhỏ tuổi, có tư cách đấu chỉ có hai người chúng ta, cho nên chuyện ngươi muốn làm, ta tự nhiên muốn thêm chút phiền toái. Cho đến khi ngươi cùng ta thống khoái đánh một trận, Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt khẽ nhắm lại, nói. Chuyện này không hợp quy củ, chuyện không hợp quy củ, ta không làm. Tiêu Tuyết cười nói. Vương Bát Đản màu vàng hợp hay không hợp quy củ? Sở Hoàng Thái Tử sát khí đột nhiên nặng một tầng, mà Tiêu Tuyết thì che miệng lén cười lên. Xuyên qua hai ngọn núi màu đen, liền đạt tới một cái tuyết cốc cự đại vô cùng, xa xa nhìn lại, một vòng gò núi màu trắng liên miên chập trùng đem tòa sơn cốc này bao phủ, mà tại sơn cốc ngay trung ương, có một phiến đại điện màu đen, theo cốc mà xây, phần lớn bị tuyết che lại, chỉ có một phần lộ ở bên ngoài, lơ đãng lộ ra cao chót vót. Phương Hành cất bước đi về phía trước, cũng ở đạo bàng thấy được một tòa thạch bi, phía trên khắc ba chữ to. Đại Tuyết Sơn. Mới vừa rồi Tiêu Tuyết cũng nói gì Đại Tuyết Sơn, bất quá không phải là Băng Âm Cung cho cơ duyên sao. Phương Hành nói thầm lên, đỡ Ứng Xảo Xảo đi xuống, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ha ha, người thông qua thí luyện sớm nhất tới. Đột nhiên, có một thanh âm tiếu a a vang lên, Phương Hành trước mặt không khí trở nên mơ hồ, rồi sau đó một lão già đầy mặt nụ cười xuất hiện ở trước mặt hắn, ước chừng cao hơn hắn nửa đoạn, cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện lão đầu này thật ra rất thấp, chẳng qua là lăng không ba thước, lúc này mới thình lình làm cho người ta một loại cảm giác rất cao, lúc này cười híp mắt nhìn hắn. Sao? Làm sao bị thương nặng như vậy? Lão đầu này vừa muốn nói chuyện, đột nhiên chú ý tới Ứng Xảo Xảo sau lưng Phương Hành, sắc mặt biến hóa. Chẳng phải ngươi an bài Vương Bát Đản màu vàng kia đánh ư? Phương Hành tức giận nói. Vương Bát Đản màu vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu này ngẩn ra, tỉnh ngộ tới, cũng không nói chuyện, chẳng qua là cười lạnh hai tiếng, khẽ phất tay một cái, có một đạo lực lượng vô hình ngưng tụ ở dưới Phương Hành, hóa thành một đóa tường vân nâng lên, mang theo hắn hướng đại điện bay tới, vào điện, lại thấy trong điện rõ ràng có 5 vị lão giả ngồi thẳng, hình dung không đồng nhất, chẳng qua trên người cũng có khí chất mạnh mẽ. Phương Hành cùng với Bạch Thiên Trượng tu hành 3 năm, lại càng cảm nhận rõ ràng. Loại khí chất này chính là khí chất kim đan cảnh đại tu mới có siêu thoát. Dĩ nhiên là 5 kim đan. Phương Hành âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm. Băng Âm Cung làm sao có thể có 5 kim đan. Trong đó một vị lão già áo xám, thấy Ứng Xảo Xảo, ánh mắt chính là ngưng tụ, đứng dậy đem nàng đón tới, không nói một lời, phiêu nhiên hướng sâu trong đại điện lao đi rồi, thậm chí một câu nói cũng không cùng Phương Hành nói, cũng là 4 lão đầu còn dư lại, cũng đầy mặt mỉm cười quan sát Phương Hành, nhất là một người trong đó thoạt nhìn có chút hèn mọn, lại càng khuôn mặt khiếp sợ. Phương Hành cũng gặp qua quen mặt, lại bị 4 lão đầu nhìn trong lòng sợ hãi, cả người không được tự nhiên. Ngươi là thiên kiêu nhà nào, làm sao mặc y phục hạ nhân? Một lão đầu sắc mặt kinh ngạc hỏi. Phương Hành chỉ phương hướng Ứng Xảo Xảo bị ôm vào, nói. Ta là theo nàng tới. Nghe Phương Hành nói xong thân phận của mình, 4 lão đầu tất cả đều kinh hãi, lão đầu tướng mạo hèn mọn kinh ngạc nói. Không nghĩ một cái hạ nhân cũng dùng tốc độ nhanh nhất thông qua thí luyện chúng ta bố trí, nhìn dáng vẻ chúng ta tìm những thiên kiêu đó làm cho người ta rất thất vọng. Thôi đi, các ngươi đừng cùng ta đoạt tiểu tử này để ta dạy dỗ sao, các ngươi chờ những người khác. Những lão đầu khác cũng có chút nghi hoặc nhìn hắn, một người trong đó nói. Ngươi là lười nhất, làm sao cũng tranh đoạt đồ đệ. Lão đầu tướng mạo hèn mọn nói. Ta vừa thấy tiểu tử này, đã cảm thấy quen mặt. Những lão đầu khác thấy hắn nói như vậy, sẽ không tìm lý do khác rồi, cũng là có một lão giả diện mạo xâm nghiêm nói. Mà không cần phải gấp, đoán chừng những hài tử này đều không hiểu ra sao, chờ những người khác đến, cùng nhau đem nguyên do bảo bọn hắn biết rồi nói sau, huống hồ tới lúc đó cũng phải nhìn bọn họ lấy được ngự trận phù, để phán đoán bọn họ rốt cuộc thích hợp một môn nào truyền thừa. Những lão giả khác nghe vậy, tất cả đều gật đầu. Phương Hành có chút cẩn thận nói, ta xem, các ngươi hay là đừng đợi. 4 lão đầu nhất tề hướng hắn nhìn tới, nói, tại sao? Phương Hành đem huyền băng lệnh cùng ngự trận phù trong túi chữ vật cũng đổ ra trên mặt đất, nói. Bọn họ hẳn là không thông qua thí luyện rồi. Một mặt vừa nói, trong lòng cũng có chút hàn khí, len lén đánh giá phản ứng của mấy người này. Vốn là nghĩ tới lấy thân phận một cái người hầu, đi theo Ứng Xảo Xảo đối mặt một cái kim đan là được, lại không nghĩ rằng thoáng cái đối mặt với 4 kim đan, thật sự vượt ra khỏi trong lòng chuẩn bị, hắn to gan lớn mật lúc này cũng trở nên có chút cẩn thận. Mà lão đầu tử tướng mạo hèn mọn kia, thì đột nhiên ha ha phá lên cười, tâm tình rất là vui vẻ. Cách chương.